Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1515, chương 1514 hình người ma giáp trùng. Cầu nguyệt phiếu, rìa ngoài khu, thùng đựng hàng nhà kho đường phố, nơi này là Vibe nhất rìa ngoài, cách bầu trời cách chỉ một bước địa phương, nơi này không người ở lại, càng không có nơi ở. Có chỉ là một tòa nhà hình tứ phương lớn, kho hàng lớn, dùng bằng nhau khoảng thời gian sắp hàng. Nơi này liền bị lợi dụng làm nhà kho đường phố, dùng tới chứa đựng The Floating City, nhóm dân thành thị sinh hoạt cần thiết đủ loại tài nguyên. Cân nhắc đến vận chuyển lên tiện lợi tính, sát vách còn sắp đặt lấy bay lượn tàu chỗ khởi hành. Bình thường xem như không người hỏi thăm, thế nhưng giờ này khắc này bên trong, có một thiếu niên lại là xuất hiện ở chỗ này. Chính là chỗ này à? Rama vẫn nhìn chung quanh, một bên đi vào bên trong, một bên bất động thanh sắc sử dụng thiên nhãn, năng lực, càn quét chung quanh. Bởi vì Rama bây giờ sử dụng đều là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực quan hệ. Này một nương tựa theo phóng thích ma lực gợn sóng tới nhòm ngó bốn phía, kỹ thuật liền đạt được như bay, hiệu quả tăng lên. Ví như Rama toàn lực thi triển, phối hợp hư nghĩ dĩ thái, thuật thức đối não vực tiến hành cường hóa, thu nạp hết thảy phản hồi về tới tin tức. Như vậy, giám thị quanh mình mấy trăm cây số phạm vi bên trong hết thảy dễ dàng, chỉ là bởi vì thả ra ma lực gợn sóng là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực hình thành quan hệ. Lực lượng quá mạnh, một khi sử dụng năng lực này, cho dù là nhỏ yếu đến đâu ma thuật sư đều có thể phát giác được. Cho nên cũng không thích hợp dùng tới tiến hành âm thầm giám thị cùng thăm dò. Suy nghĩ thêm đến hắn dễ dàng dẫn tới lớn rối loạn, hoặc là sợ quá chạy mất kẻ địch quan hệ, Rama liền rất ít sử dụng kỹ thuật này. Mặc dù sử dụng, cái kia cũng là hội khống chế tác dụng phạm vi, không sẽ dốc toàn lực thi triển. Hiện tại, Rama liền đem thiên nhãn tác dụng phạm vi hạn chế tại nhà kho đường phố một vùng. Quét mắt chung quanh, này quét qua, Rama lập tức phát hiện không hợp lý. Cái đó là, Rama dừng bước lại, nhíu mày. Cũng chính là cái này thời điểm, người nào ở bên kia? Một người theo nhà kho đường phố góc rẽ xuất hiện, phát hiện Rama về sau, lập tức đem đèn pin chiếu đi qua, nhường tia sáng đánh vào Rama trên mặt. Có thể Rama vẫn là thấy rõ đối phương tướng mạo, đó là một người mặc đô thị cảnh sát màu đen chế phục. Trong tay cầm đèn pin cầm tay người trung niên, đô thị cảnh sát. Rama dương lên lông mày, cái gọi là đô thị cảnh sát, chỉ liền là bình thường cảnh sát, phụ trách giữ gìn The Floating City trật tự. Nếu như nói, Wizard là tại The Floating City bên ngoài đối phó ma giáp trùng chuyên gia, cái kia đô thị cảnh sát liền là tại The Floating City bên trong giữ gìn trị an chuyên gia. Có rất nhiều bình thường đồng dạng người, có cũng là xuất ngũ hoặc là tại dịch Wizard, tại Midgun, bên trong đồng dạng đều cũng có thành phố cảnh sát. Cho nên, Rama đối đô thị cảnh sát cũng không xa lạ gì. Chỉ là, trước mắt cái này đô thị cảnh sát lời, ngươi là Wizard sao? Xem ngươi chế phục trên người, hẳn không phải là Vibe Wizard, là đến Vibe tới tham gia Iyaru Sodo, học viện The Floating City phương diện Wizard A. Nên danh đô thành phố cảnh sát cũng dần dần tới gần Rama. Dùng không có chút nào dâng trào ngừng ngắt thanh âm, nói như thế, vùng này đều là nhà kho, chứa đựng có Vibe, trọng yếu tài nguyên. Bình thường người thậm chí Wizard đều không thể vô duyên vô cớ xông vào tiến đến. Người biết không? Đối phương giống như là mang theo mặt nạ một dạng lạnh lùng mở miệng. Đối với cái này, ta đây nên làm như thế nào đâu? Cầu ngươi giơ cao đánh khẽ buông tha ta. Rama nhìn chăm chú lấy đối phương, lộ ra bi sâu nói như vậy lấy. Thấy thế, đối phương vẻ mặt càng lạnh hơn. Ngươi bây giờ liền theo ta đi. Trung niên đô thị cảnh sát như thế buông lời, cũng lấy ra còng tay, đi vào Rama trước mặt. Nhưng mà, tại đối phương đi vào trước mặt mình lúc, Rama như thế lên tiếng, nghĩ mang ta đi đâu? Đi gặp Z sao? Vẫn là đi thấy sau lưng ngươi chỉ thị người. Lại nói ngươi cũng cùng Rayan là giống nhau sao? Ta nói Rayan chỉ là một cái thôn phệ qua ma giáp trùng máu thịt tiến vào mà thu được chú lực còn. Biến thành hình người ma giáp trùng ra hỏa a. Câu nói này, theo Rama trong miệng truyền ra trong nháy mắt, động tác của đối phương bỗng nhiên hơi ngưng lại. Chợt, bành, trung niên đô thị cảnh sát một cái tay bỗng nhiên nổ tung nát bấy. Thay vào đó là một con cánh tay lưỡi đao, một con toàn thân hiện ra màu xám, có lưỡi đao sắc bén cánh tay. Cái cánh tay này liền bị đối phương cấp tốc giơ cao mà lên. Đối Rama đầu, hung hăng chém xuống, keng, theo hỏa tinh tóe hiện, rơi vào Rama trên đầu cánh tay lưỡi đao không chỉ không có đem Rama đầu cho bổ ra. Ngược lại như là chém vào cứng rắn đến cực điểm sắt thép lên một dạng. Bị hung hăng bắn đi ra, ngoạc kép, trung niên đô thị cảnh sát vì thế xúc lên con ngươi. Nhưng ngay sau đó, đối phương trong mắt liền mất đi thần thái. Toàn bộ thân thể cũng là một trận nhúc nhích. Trong nháy mắt hóa thành một con hình thể khổng lồ màu xám quái vật. Cái kia ngoại hình, cùng đã từng Rayan rất là tương tự. Chỉ là không giống với Rayan toàn thân đều là làm người ta sợ hãi màu lam vỏ cứng. Bao bọc tại trên người đối phương chính là màu xám vỏ cứng. Sau đó, chú lực gợn sóng liền theo trên người của đối phương bay lên. Màu xám quái vật cứ như vậy đối trước mặt mình Rama. Không ngừng chặt xuống một đôi cánh tay lưỡi đao. Keng keng keng keng keng. Một trận thanh thúy giao kích âm thanh bên trong. Sắc bén cánh tay lưỡi đao chém vào Rama trên thân. Đúng là chẳng những không có chém tan da của hắn. Liền y phục trên người hắn đều không có cách nào xé rách. Chỉ có thể nhường hỏa tinh không được tán phát ra. Sáng chói lại chói mắt. Rama liền đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích tùy ý đối phương chém vào. Một hồi về sau. Mệt mỏi sao? Rama cười tủm tỉm nói như vậy. Mệt mỏi lời liền nghỉ ngơi một chút đi. Sẽ không bao giờ lại tỉnh lại loại kia. Vừa mới nói xong. Rama một đôi mắt hóa thành hỏa nhãn. Bùng cháy mà lên. Bành. Đứng tại Rama trước mặt màu xám quái vật lập tức toàn thân nổ tung. Bị vô tận liệt diễm nuốt chửng lấy. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho tàn. Rama thu liễm lại nụ cười. Nhường trong mắt ánh lửa dập tắt. Ngay sau đó, Rama đạp lên bộ pháp. Hướng về nhà kho đường phố chỗ sâu đi đến. Cũng không lâu lắm, Rama đi tới một mảnh đất trống. Tại mảnh đất trống này bên trong, một trận kịch liệt giao chiến tiếng truyền đến. Đáng giận, một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm bên trong. Một bóng người liền nhanh lùi lại mà ra. Đó là một cái có được một đầu tóc vàng thiếu niên. Tại thiếu niên này phía trước, ba cái cùng Rama vừa mới gặp phải đô thị cảnh sát một dạng màu xám quái vật truy kích tới. Giơ cao lên cánh tay lưỡi đao. Đối thiếu niên khởi xướng mãnh công, thiếu niên lập tức giơ lên trong tay ma kiếm, nghênh đón ba cái màu xám quái vật tập kích. Trong lúc nhất thời, ma kiếm cùng cánh tay lưỡi đao liên tiếp giao kích, mấy đạo thân ảnh cũng đan xen tại một khối, kịch liệt công thủ lấy, nhấc lên một mảnh ánh đao bóng kiếm cùng sáng chói hỏa tinh. Trùng kích kinh phong cũng tại tứ tán, động tĩnh không nhỏ. Một mực ở bên xem Rama trong nháy mắt làm xong phân tích. Cái kia ba cái màu xám quái vật hẳn là giống như Rayan. Nuốt qua ma giáp trùng máu thịt. Tiến tới có được chú lực. Còn bị chuyển hóa làm hình người ma giáp trùng nguyên nhân loại. Thực lực của bọn nó so sánh với Rayan rõ ràng kém không ít. Không thể sử dụng băng lực. Càng không có ma lực. vẻn vẹn có thể sử dụng chú lực đến chiến đấu, mà bọn hắn nhằm vào thiếu niên. Hắn kỹ thuật chiến đấu lại có chút bất phàm, một tay ma kiếm thuật sử dụng đến lô hỏa thuần thanh. Đúng là mơ hồ có mấy phần Kanata cái bóng, thực lực của thiếu niên này chỉ sợ cũng cấp S, thấp nhất đều là cấp A. Dạng này một tên wizard, cũng là bị ba cái kém Sarean quái vật bước cho đến tuyệt cảnh dáng vẻ. Rama liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, ma lực của hắn bị hấp thu rồi. Đúng là như thế, giao chiến trong lúc đó, thiếu niên ma lực tựa hồ vẫn luôn đang bị màu xám bọn quái vật cho hấp thu. Mỗi giao thủ một lần, thiếu niên ma lực liền sẽ bị hấp thu một bộ phận. Bởi vậy, thiếu niên kia đã từ từ trở nên thở hồng hộc dâng lên. Bất quá, đối phương cũng cuối cùng phát hiện Rama đến. Ngay sau đó, thiếu niên vẻ mặt vui vẻ, hô to lên tiếng, ta là giáo hoàng bệ hạ người, thỉnh xuất thủ tương trợ. Nghe đến đó, Rama bỗng nhiên cười một tiếng, trong mắt, ánh lửa lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.